Mộng tu tiên, chương 201, Xuân Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần chữ viết của Bạch Y, người phàm thành đương nhiên không khỏi ngạc nhiên bởi cách viết nọ vô cùng giống với thông cáo của ba đại tộc. Thêm nữa, nét chữ dường như có nhiều đường nét thừa hơn khiến họ càng thêm nghi hoặc. Phải biết rằng, phàm thành này đã tồn tại cả 4-5 ngàn năm. Chữ viết xưa đã tối giản đi nhiều để hình thành ngôn ngữ thông dụng bây giờ. Cách viết của Bạch Y này hầu như chỉ còn thấy ở một vài cổ tự hay thạch bia cổ. Vì vậy, họ đều cho rằng 9/10 Bạch Y này là người của một gia tộc nào đó bị ép tu luyện thành cường nhân. Bất mãn mà trốn tới đây ở ẩn. Những thứ này cũng chẳng quan trọng với dân chúng nơi này. Cường nhân tuy mạnh mẽ thật. Hơn người thật những việc rèn luyện cũng khiến những người thường nghe mà khiếp đảm. Họ thường tránh né nhắc tới vì chả ai dạy gì mà làm phật lòng mấy đại gia tộc. Dân chúng phàm thành chú ý nhất ở Bạch Y này chính là tài y dược của hắn. Hay nói đúng hơn là cách chữa bệnh đặc thù của hắn. Nếu như trước đây, bị bệnh thì chỉ đến Thanh Long tự cầu khấn. Uống nước thần trong cái đỉnh kia thì tạm thời thuyên giảm. Hồi lâu mới hết, nhưng hiện giờ, với những thứ thuốc của Bạch Y, chỉ cần sắc thuốc một vài ngày. Chậm lắm là 1-2 tuần là khỏi bệnh. Lời này lan đi khiến người tò mò tìm tới càng lúc càng nhiều. Thậm chí người của ba đại tộc cũng không ít lần nhòm ngó. Giới bình dân loan tin, 1 đồn 10, 10 đồn 100, dần dần gây nên danh tiếng không nhỏ cho Bạch Y này. Điều khiến họ ngạc nhiên nhất, chính là Bạch Y này bốc thuốc không hề lấy 1 đồng xu. Y chỉ lấy 1 bình rượu nhỏ. Nhờ vậy, người ta gán cho hắn cái tên Túy Y. Túy Y đông kẻ tới cầu, cũng làm Thanh Long tự giảm bớt đi 1 lượng lớn kẻ tới cầu khấn. Tuy vậy, những người có chút tiền tài hay quyền thế vẫn chỉ coi Túy Y nọ như không có. Vẫn đều tới bái lễ nơi này. Vắng chút người khiến đám này vô cùng vui vẻ. Cảm giác thư thái hơn những ngày trước đây chen chúc trong đoàn người đông nghịt. Lúc này, ngoài điện vẫn chậm rãi có người cầu khấn. Xin thuốc, tiếng cầu xin, khấn vái của những kẻ xin thuốc vẫn nối nhau lầm rầm vang lên. Nhưng bên trong hậu viên Thanh Long tự thì ngược lại. Trong căn phòng lớn bên cạnh hồ sen, có một nữ thanh y che mặt đang đi lại lại. Ánh mắt chăm chú đặt tới 2 thiếu nữ đang mê man trên giường lớn. Nữ thanh y chốc chốc, lại sờ trán 2 thiếu nữ. Mắt hiện lên sự lo lắng vô bì. 2 thiếu nữ kia chính là người tìm tới Minh Tiến. Đưa hắn vào phàm thành này. Nữ thanh y cau mày. Trầm ngâm nhớ lại cách đây gần 1 tháng. Đêm trăng tròn, nàng đang thong thả thưởng thức trà thơm thì 2 thiếu nữ trở về. Khuôn mặt cả 2 nhợt nhạt đầy sợ hãi. Chỉ khẽ lẩm bẩm mấy câu với nàng. Tiểu thư, cô gia đang ở đây. Rồi ngất đi, cứ như vậy mê man cho tới tận bây giờ. Nữ thanh y càng lúc càng thở dài. Nàng cầm ổ khóa đang lập lòe phát sáng trên tay. Mông lung nhìn ra hồ sen gần đó mà xuất thần. Hồi lâu, nàng khẽ khép lại cánh cửa phòng lớn mà rời đi. Tới 1 căn phòng khác cẩn thận mở cửa bước vào. Đóng chặt cửa, nàng nhắm mắt đả tọa trên giường. Lập tức ly hồn xuất thể. 1 đạo sáng trắng từ thân thể nàng bay ra. Nhằm hướng Soái Sơn bay tới. Soái Sơn, trong căn nhà gỗ nhỏ kia. Túy Y đưa bình rượu lên miệng mà uống cạn. Hắn nhớ tới sự việc chiều nay xảy ra mà mặt có chút nóng ran. Buổi chiều tà. Có 1 thiếu nữ tới nói xin hắn chuẩn bệnh. Hắn đương nhiên vui vẻ mời vào. Lúc chuẩn bị bắt mạch, quay lại đã nhìn thấy thiếu nữ kia thoát hết y phục. Nhào tới hắn mà hôn như điên cuồng. Lại còn nói muốn lấy thân báo đáp. Túy Y kinh sợ, vội vàng dùng ngân châm chế trụ nàng ta. Sau đó cởi lớp áo ngoài của mình mà khoác lên cho nàng. Hắn chỉ lắc đầu. Viết lên tờ giấy kê đơn trên bàn mấy chữ. Sau đó bỏ ra ngoài. Mau đi về đi, hắn khẽ cười, để cái bình qua một bên rồi nhắm mắt xuất thần. Hắn tuy không biết mình là ai nhưng hắn lại có thể nhận biết tất cả mọi thứ trước đó. Hắn nhận biết hắn là tu chân giả, nhận biết bản thân mình là long nhân. Nhưng việc làm sao hắn tới đây, rồi làm sao hắn có căn nhà này thì hoàn toàn không biết rõ. Trong lòng hắn lúc này chỉ có chút bực bội xen lẫn thất vọng. Những hình ảnh nữ nhân xinh đẹp mà xa lạ hiện lên khiến hắn khó chịu. Tí y khẽ thở dài, nhắm mắt lại, phía ngoài căn phòng, một đạo ánh sáng mềm dịu khẽ lóe lên, sau đó tắt ngấm, để lại nơi đó một bạch y nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng ta khẽ ngó nghiêng một hồi, sau đó mạnh dạn đẩy cánh cửa gỗ mà tiến vào. Tí y đang mơ mơ màng màng, hắn chợt hé mắt nhìn tới phía cửa, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một nữ bạch y xinh đẹp. Dưới ánh trăng từ bên ngoài tràn tới, hắn có thể thấy lờ mờ khuôn mặt nàng, dáng điệu nàng. Hắn vung tay vội vớ lấy kính đeo lên, gắng mở to mắt mà nhìn cho thật rõ. Chỉ thấy nữ nhân trước mặt toàn thân mặc bạch y, dáng điệu vô cùng thanh thoát. Nàng có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, hai lúm đồng tiền ẩn ẩn dưới nước da trắng hồng, cặp lông mày thanh thoát, điểm xuyết bên trên đôi mắt long lanh như bảo ngọc, đôi môi đỏ hồng đầy thu hút, khiến hắn cảm thấy khô khan ngứa ngáy trong miệng. Khuôn mặt xinh đẹp mê đắm ấy lại ẩn ẩn phát ra một khí tức nghiêm trang, lạnh lẽo như băng, có thể nhìn ra ta sao? Nữ bạch y đột ngột hướng tới hắn mà hỏi, sau đó trên mặt càng thêm hồng lên. Tí y ngẩn ra, nhưng sau đó vội ngồi dậy, chậm chạp bước tới gần nàng. Nữ bạch y mỉm cười, nụ cười phần nào xua đi vẻ băng lãnh của nàng. Nàng nhún mình thi lễ, Tử Hàm ra mắt tướng công. Tí y ngẩn người, nghe lời nàng thì cảm thấy có chút bất ngờ, nhanh chân hơn tiến tới gần nàng. Nữ bạch y thấy hắn có chút khẩn trương, lại cười thêm lần nữa, thấy hắn vươn tay ra, ngửa lòng bàn tay trước mặt nàng. Nàng thẹn thùng đưa tay vào lòng bàn tay hắn. Chính lúc ấy, trong thâm tâm cả hai xuất hiện một tia sét lớn. Một cảm giác kỳ quái tràn ngập tâm trí hai người. Vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vừa thích thú lại vừa sợ hãi. Vừa yêu thích lại vừa kinh sợ. Tất cả những cảm xúc ấy ào ào tràn tới khiến cả hai có chút run rẩy. Tí y có vẻ vững chãi hơn, vẫn đứng được. Còn nữ bạch y thì không được như hắn. Nàng dường như mềm nhũn vô lực, ngả vào lòng hắn. Tử Hàm thoáng run lên. Nàng biết rõ đây là cảm ứng thân cận của long tộc, giữa nam long và nữ long. Hơn nữa, nàng đã có đính ước với y khiến cảm ứng này càng thêm mãnh liệt. Nó như cơn sóng lớn tràn ngập khắp thân thể nàng, xóa đi chân khí khiến nàng lúc này trở nên vô cùng yếu ớt. Loại cảm ứng này cũng như nam châm trái chiều, cuốn hút nhau kịch liệt, tham muốn nhau kịch liệt. Tí y trên mặt đỏ dần lên, trên mắt ánh lên sự thèm khát. Y cúi đầu xuống, hôn lên môi nữ bạch y trong lòng. Nàng thấy vậy thì thẹn đỏ mặt, nhắm mắt mặc kệ hắn. Lúc này nàng hoàn toàn vô lực phản kháng rồi. Từ thân thể nàng tản mát một luồng khí tức thanh mát, thơm nhẹ dịu như hoa lan. Đây là khí tức phục tùng của long nữ với nam nhân mà mình quyết ý đi theo. Tí y ngửi mùi thơm tức thì như kẻ lên cơn. Hắn bế bổng nàng lên giường mình. Hắn tham lam hôn nàng. Hai bàn tay cẩn thận tháo bỏ sạch y phục của nàng. Tử Hàm trong vòng tay hắn thì cả người đỏ hồng lên đầy xấu hổ. Hai cánh tay trắng hồng ấy vươn lên che đi ngực mình. Nàng hoàn toàn lõa thể trước hắn. Ánh mắt chiếu tới hắn những kia xấu hổ đầy mê hoặc. Tí y như cuồng lên. Sự kích thích của buổi chiều khiến thú tính hắn bộc phát. Hắn điên cuồng cởi bỏ y phục bản thân, hướng tiểu huynh đệ cứng ngắc kia tiến vào cơ thể nàng. Hắn chỉ cảm thấy một cảm giác mơ hồ không rõ, nhưng lại khiến hắn thống khoái. Thân thể hắn bắt đầu động, bắt đầu di chuyển, Tử Hàm nằm trong vòng tay hắn. Nàng thấy hắn động thân thì e thẹn ngoảnh mặt đi. Lúc này, nàng chỉ đơn thuần là một linh thể. Mặc dù có thể để kẻ khác chạm tới, có thể cảm nhận được nàng nhưng nàng lại không hề có chút cảm nhận nào về xúc giác. Nói cách khác, đây chỉ là một hình nộm mang hình hài nàng. Tình cảnh này khiến nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Khẽ cắn môi mình, Tí Y chợt ngừng lại. Hắn ấp úng nói. Ta xin lỗi. Nàng đau lắm sao? Tử Hàm mỉm cười lắc đầu. Nàng vươn tay hôn lấy đầu hắn. Hôn lên môi hắn. Nàng cảm thấy lúc này mình đang lừa hắn. Nhưng lại sợ hắn mất hứng nên chỉ im lặng. Nhân đó mà tiến nhập ký ức của hắn. Nàng thảnh thơi đi dạo trong tâm trí hắn. Mặc kệ ở bên ngoài. Không gian căn phòng lúc này đầy sự điên cuồng. Dâm mị. Chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hắn đều đều vàng lên xen lẫn với tiếng cái giường khẽ rung. Hắn như con thú khát máu. Điên cuồng chiếm lấy thân thể mỹ nữ phía dưới mình. Tử Hàm tuy ngoài mặt cắn môi. Làm ra vẻ cam chịu nhưng kỳ thực ý thức nàng đang xem hết ký ức hắn. Nàng cảm thấy bất ngờ. Có cả chút bàng hoàng với những gì hắn trải qua. Nàng muốn hắn quên đi. Muốn hắn phát tiết hết đi vì vậy nhanh chóng trở về linh thân. Miệng ngọc khẽ rên rỉ những thanh âm xuân sắc. Ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng cùng cuồng nhiệt chiếu tới hắn. Nàng vờ như đang thân cận với hắn thật sự. Đang ái ân với hắn thật sự mà rên rỉ những thanh âm tiêu hồn thực cốt. Thanh âm xuân sắc ấy vang đi. Cho tới lúc cao chiều. Chỉ còn những thâm âm gầm gừ trong cổ hắn vang lên. Tay hắn ôm chặt lấy thân hình nàng như thể bỏ ra hắn sẽ chết. Tí Y run rẩy, phát tiết thứ mà bao lâu nay hắn vẫn nhẫn nhịn. Tử Hàm thân thể chợt run lên. Nàng vội vàng điểm tới gáy hắn khiến hắn bất tỉnh. Thân hình nàng từ từ tiêu thất hóa lại thành đạo bạch quang bay vội vã về Thanh Long Tự. Ngay khi hồn về nguyên thân, Tử Hàm vội lấy tay áo cắn chặt miệng. Sau đó hai tay vội vã ôm lấy hạ thân. Cả người run rẩy cuồng nhiệt. Thanh âm ấy càng lúc càng cao vút. Nàng cong lưng ngả ra phía sau. Cặp chân dài siết chặt lấy hai bàn tay đang ôm ấp hạ thể mình. Mắt nàng lúc này như dại đi. Cuối cùng nằm ngả ra nền nhà mà thở dốc. Thân hình thi thoảng lại có chút co giật. Qua một hồi lâu, thần thái mới dần dần tỉnh táo lại. Tử Hàm trên mặt đỏ bừng, lẩm nhẩm một mình, thật không ngờ, tướng công, chàng thật xấu, nàng nghĩ lại tình cảnh nọ, chính nàng muốn hắn phát tiết, không ngờ nổi là ngay bản thân nàng lại cũng cao chiều khiến mặt nàng càng thêm đỏ bừng. Tự buông tay khỏi hạ thân nơi y phục đã ướt đẫm, nàng gắng gượng đứng dậy, cố gắng dọn dẹp căn phòng cho ngăn nắp rồi đi nhanh tới nhà tắm. Cách chương.